Bài 2. Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Một là mã bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 1.1. Khái niệm bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Những sản phẩm của trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là bảo hộ một loại tài sản vô hình. Do đó, ở một số nước đang hoặc kém phát triển, việc bảo hộ quyền này đôi khi không được chú trọng đúng mức. Ở nước ta, luật sở hữu trí tuệ thống nhất chỉ mới được ban hành từ vài năm nay, năm 2005. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực sự còn là vấn đề đau đầu, không chỉ đối với các cơ quan thực thi mà còn là với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù nhìn một cách tổng quát, luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam tương đối phù hợp với pháp luật quốc tế theo cách nói của một số tác giả, vẫn còn nhiều điểm cần phải được chỉnh sửa để tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật thuận lợi hơn và pháp luật sở hữu trí tuệ thực sự đi vào cuộc sống. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam được xây dựng với mục đích tạo khung pháp lý phù hợp với tình hình mới của nền kinh tế mở cửa hòa nhập với kinh tế thế giới, tìm hiểu việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của các quốc gia phát triển, giúp sẽ tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thiện pháp luật và thực thi bảo hộ quốc gia về quyền tác giả và quyền liên quan. 1.1.1 Sơ lược về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan dưới góc nhìn quốc tế. Có người cho rằng đổi mới và sáng tạo là những thuộc tính của con người, bởi sự sáng tạo của con người đã được ghi nhận suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Từ chiếc rìu đá đầu tiên thời nguyên thủy và bức tranh khách trên đá được lấy cảm hứng từ kiến thức và trao đổi thông tin vào thời kỳ đó. Mặc dù có thể là khập khiễng khi so sánh giữa các thời đại khác nhau hàng nghìn năm với xã hội hôm nay, xã hội được xây dựng trên nền tảng tri thức và xã hội thông tin, người sáng tạo tức là con người đã không thay đổi về mặt bản chất, về động cơ hành động. Con người vẫn mang đặc trưng hiếu kỳ và niềm đam mê làm động cơ cho các sáng tạo mới. Ngoài ra phải kể đến một thứ động lực mạnh mẽ khác, đó là sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu của cá nhân và xã hội. Thái độ đối với các hoạt động sáng tạo đã thay đổi khi các thành quả là những phát minh và sáng chế bắt đầu được bảo vệ bởi pháp luật. Sự thay đổi này đã xảy ra gần đây và có thể nói là rất muộn, vì chỉ thực sự bắt đầu từ thế kỷ 17 và 18. Hoạt động sáng tạo đã vượt qua các giới hạn của hệ thống độc lập với quy định pháp luật khi trở thành một yếu tố xã hội trực tiếp mang các giá trị kinh tế. Vào lúc này đã có ít nhiều sự quan tâm đến bảo hộ những sáng tạo đó. Cuối thế kỷ 18, việc bảo hộ quyền nhân thân của tác giả được đảm bảo bằng pháp luật trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Sở hữu trí tuệ chỉ thực sự chiếm ưu thế trên quy mô toàn cầu vào cuối thế kỷ 19 với sự ra đời của Công ước Paris 1883 và Công ước Bern 1886. Liên quan đến quyền tác giả, ta thấy rằng việc bảo vệ quyền này là trên cơ sở lãnh thổ, tức là khi có vi phạm, việc xử lý sẽ xảy ra ở nơi vi phạm theo luật lệ quốc gia nơi vi phạm. Việc bảo hộ quyền tác giả trên phạm vi quốc tế chỉ có được sau các nỗ lực nhằm xây dựng, mà kết quả là sự ra đời của hàng loạt các công ước, chủ yếu trong khuôn khổ của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO. Thực tế là ngày nay, hơn một nửa các nước trên thế giới hiện là thành viên của hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ toàn cầu bằng việc gia nhập các công ước của WIPO. Và xây dựng cũng như áp dụng hệ thống pháp luật quốc gia trên cơ sở các tiêu chuẩn thống nhất quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số quốc gia không có hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ như lẽ ra phải thế. 1.1.2 Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam. Từ những năm 80 của thế kỷ 20, Việt Nam đã có những quy định liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thực vậy, Hiến pháp năm 1980 đã có các nguyên tắc cơ bản bảo hộ quyền tác giả. Các nguyên tắc này được cụ thể hóa tại Nghị định số 142 HDBT ngày 14 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng quy định quyền tác giả. Ngoài ra, pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả ban hành ngày 2 tháng 12 năm 1994 thể chế hóa Điều 60 Hiến pháp 1992. Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Từ đó, có những quy định chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, công trình khoa học. Khi luật sở hữu trí tuệ chưa được ban hành, 1995, cũng đã có những quy định về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp hóa, hoàn chỉnh để đáp ứng tình hình đổi mới chính sách kinh tế của nhà nước, bước đầu cho thấy luật sở hữu trí tuệ đã chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật quốc gia. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 100/2006/NDCP ngày 21 tháng 9 năm 2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ các quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được quy định tại Điều 738 của Bộ Luật Dân sự và Điều 18-19, Điều 20 của Luật Sở hữu Trí tuệ. Bảo hộ quyền liên quan là bảo hộ các quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn, các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình, các quyền của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh, mang chương trình được mã hóa, được quy định tại Điều 745, 746, 747 và 748 của Bộ Luật Dân sự, Điều 29, 30 và 31 của Luật Sở hữu Trí tuệ. 1.1.3 Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia bởi vì cùng với việc đảm bảo thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế và góp phần thu hút đầu tư nước ngoài. Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu không kiểm soát được sẽ gây trở ngại cho phát triển kinh tế vì thiếu môi trường cạnh tranh lành mạnh cho mọi doanh nghiệp. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và một số công ước, hiệp ước song phương và đa phương khác. Với tư cách đó, Việt Nam buộc phải xây dựng một khung pháp lý phù hợp để đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ như đã cam kết. Một cách tổng quát khác với tài sản thông thường, đối tượng được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ là một tài sản đặc biệt phi vật thể. Trong một chừng mực nào đó, tài sản này đôi khi tồn tại chủ yếu dưới dạng thức mà khả năng lan truyền nó rất rộng lớn, như phần mềm máy tính, âm nhạc được lưu dưới dạng MP3 hay tương tự. Đồng thời, tài sản này cũng dễ được vật chất hóa hàng loạt. Một khi bị xâm phạm, tác động của hành vi này cũng sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người cũng như của cả xã hội. Do vậy, một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây hậu quả tiêu cực cho người nắm giữ quyền bị xâm phạm đó, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng khác, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội. Vì vậy, theo logic này, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có ý nghĩa quan trọng về mặt quản lý nhà nước, nhằm tạo một môi trường tốt, khuyến khích sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm trí tuệ cho xã hội. Mục đích của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không ngoài việc khuyến khích sáng tạo ra ngày càng nhiều tác phẩm phục vụ nhu cầu thưởng thức của cộng đồng, cũng như những lợi ích thiết thực khác thông qua các tác phẩm khoa học. Ngoài ra, một quốc gia thực hiện tốt việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả và quyền liên quan nói riêng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó dễ dàng xây dựng và phát triển kinh tế quốc gia. 1.2. Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. 1.2.1. Khái niệm đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Để bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, ta cũng có những quy định tương tự các quy định của quốc tế. Ví dụ, ta cũng tuân thủ nguyên tắc tự động sản sinh quyền. Thực vậy, quyền tác giả phát sinh khi tác phẩm được định hình không cần qua bất kỳ một thủ tục nào. Thế nhưng việc đăng ký vẫn được khuyến khích để tạo thuận lợi về sau khi có tranh chấp xảy ra. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là một thủ tục hành chính đơn thuần mà tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm chủ sở hữu, quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. Mặc dù theo quy định tại Điều 49 Luật Sở hữu Trí tuệ, việc nộp đơn đăng ký là để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Vì đây không phải là thủ tục bắt buộc để sản sinh quyền, nhưng có lợi là khi phát sinh tranh chấp, tổ chức cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, không có nghĩa vụ chứng minh quyền thuộc về mình khi có tranh chấp xảy ra, trừ khi có chứng cứ ngược lại. Theo Điều 49.2 1.2.2 Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. Tác giả chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu Trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền Tác giả Văn học Nghệ thuật, hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hóa Thông tin nơi tác giả chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan được chuẩn bị theo các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan theo mẫu quy định tại quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành mẫu tờ khai giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc, tác phẩm có kích thước quá lớn, đồng cồng kềnh, thì bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian 3 chiều. 3. Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được ủy quyền. 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa. 5. Văn bản đồng ý của đồng tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả. 6. Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung. Xét về bản chất, việc đăng ký quyền tác giả khác với đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bởi vì mặc dù để sáng tạo ra nó đòi hỏi phải có một sự đầu tư thời gian, công sức và tài vật nhất định, đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp không phải đương nhiên được bảo hộ. Vì vậy, để được bảo hộ, việc đăng ký là bắt buộc. Hai la mã, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. 2.1. Thời hạn bảo hộ. Quyền tác giả, quyền liên quan không phải được bảo hộ vô thời hạn. Pháp luật quy định một thời hạn nhất định. Theo đó, quyền tác giả bắt đầu từ khi tác phẩm được hình thành. Trong pháp luật một số quốc gia, quyền tác giả chỉ được công nhận khi tác phẩm được định hình dưới một hình dạng vật chất. Quyền tác giả kéo dài một số năm sau khi tác giả qua đời. Điều này cho phép chủ thể quyền tác giả khai thác tác phẩm sau khi tác giả qua đời. Việc giới hạn thời hạn bảo hộ chính là nhằm cho công chúng có thể tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm tinh thần đó. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định để được bảo hộ các tác phẩm đã được định hình dưới một hình dạng vật chất. Như vậy, cần nhớ rằng ý tưởng không được bảo hộ. 2.1.1. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, đối với các quyền nhân thân không gắn với tài sản được bảo hộ vô thời hạn, quyền nhân thân gắn với tài sản và quyền tài sản được quy định cụ thể như sau. Đối với tác phẩm điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh, thì thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi công bố lần đầu tiên. Nếu các tác phẩm trên chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình, thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình. Đối với các tác phẩm khác, thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả cộng với 50 năm tiếp theo, theo năm tác giả chết. Nếu có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả cuối cùng chết. Chủ sở hữu quyền tác giả được độc quyền khai thác sử dụng trong thời hạn bảo hộ, trừ trường hợp quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ. Có ý kiến cho rằng việc kéo dài thời hạn đến 75 năm là quá dài, gây cản trở cho việc tiếp cận tác phẩm của một bộ phận công chúng không có điều kiện về tài chính, đặc biệt ở các quốc gia kém phát triển. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, bởi vì trong một thời gian dài, với bối cảnh đặc biệt của nền kinh tế quốc gia, phần lớn tác phẩm văn học, nghệ thuật, ca nhạc, phim ảnh, kể cả nguồn nhân lực sáng tạo ra những tác phẩm này, đều được hình thành bởi sự đầu tư bao cấp của nhà nước và xã hội. Việc kéo dài thời hạn bảo hộ đến 75 năm là có tính đến lợi ích của nhà nước và cộng đồng xã hội với tư cách là nhà đầu tư. Nếu xét ở góc độ phù hợp hóa luật pháp quốc gia với pháp luật quốc tế, sự điều chỉnh kéo dài thời hạn bảo hộ này nhằm hài hòa pháp luật quốc gia với cam kết song phương Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, chương 2, điều 4. Hoa Kỳ với công nghệ điện ảnh phát triển hàng đầu thế giới, việc kéo dài thời hạn bảo hộ sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tác phẩm điện ảnh của công chúng một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. 2.1.2. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan được quy định tại Điều 34 Luật Sở hữu trí tuệ cụ thể. Quyền sở hữu của người biểu diễn được bảo hộ là 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Đối với bản ghi âm ghi hình được bảo hộ là 50 năm tính từ năm tiếp theo năm bản ghi âm ghi hình được công bố. Nếu chưa được công bố là 50 năm kể từ khi bản ghi âm ghi hình được định hình. Đối với các chương trình phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình được phát sóng. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan theo Công ước Rome là 20 năm kể từ cuối năm. A. Ở nơi diễn ra tiến hành đăng ký đối với các băng ghi âm và biểu diễn kết hợp trong một bản ghi âm. Hoặc B. Nơi diễn ra cuộc biểu diễn hoặc tiến hành thực hiện đối với cuộc biểu diễn kết hợp trong bản ghi âm. Hoặc C. Nơi phát sóng đối với chương trình phát sóng. Tuy nhiên, trong Hiệp định TRIPS, Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, và WPPT, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm, quyền của người biểu diễn và sản xuất bản ghi âm được bảo hộ 50 năm kể từ định hình hoặc trình diễn tác phẩm. Theo Hiệp định về TRIPS, quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ trong 20 năm từ ngày phát sóng. Vì vậy, luật pháp nhiều quốc gia để bảo vệ các quyền liên quan được quy định thời gian dài hơn mức tối thiểu quy định trong Công ước Rome. Về thực thi, hình phạt cho hành vi xâm phạm quyền liên quan nói chung là tương tự như quy định quyền tác giả, đó là các biện pháp đảm bảo hay tạm thời, biện pháp dân sự, hình phạt hình sự, biện pháp ở biên giới và bồi thường thiệt hại, hình thức phạt do lạm dụng thiết bị kỹ thuật hoặc các thông tin về chế độ quyền. Về mối quan hệ giữa việc bảo vệ quyền liên quan và lợi ích của các nước đang phát triển, thực tế cho thấy tại nhiều quốc gia, phương thức thể hiện văn hóa thường dưới dạng bất thành văn, chưa được ghi lại và thường được biết đến như một hình thức thể hiện văn hóa dân gian hay văn hóa truyền thống. Hình thức đó có thể được bảo vệ bằng quyền liên quan khi trình diễn, thực hiện thông qua biểu diễn hay được truyền đạt tới công chúng thông qua nghệ thuật biểu diễn. Khi đưa ra quy định về việc bảo vệ quyền liên quan, các quốc gia đang phát triển có thể dự trù một công cụ bảo hộ các biểu diễn văn hóa cổ, rất rộng lớn và khó đánh giá, đó là bản sắc văn hóa của các quốc gia đó cho phép làm nên sự khác biệt. Tương tự, việc bảo vệ các nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng cho phép đặt nền tảng bảo hộ cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời có thể phổ biến nét văn hóa đó trong phạm vi quốc gia, sau đó có thể phổ biến ra thị trường nước ngoài. Việc bảo hộ quyền liên quan cho phép đạt được hai mục tiêu, bảo tồn văn hóa quốc gia và cung cấp một công cụ không thể thiếu cho việc khai thác thương mại trong những lợi ích có sẵn trên thị trường quốc tế. Ngày nay, mức độ quan trọng mà một quốc gia dành cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có sự liên kề chặt chẽ tới tiềm năng của đất nước đó trong chừng mực mức độ được hưởng lợi từ thương mại quốc tế, cùng với phát triển nhanh chóng của sản phẩm và dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Như vậy, sự hội tụ của cơ sở hạ tầng viễn thông và cơ sở hạ tầng tin học sẽ là khởi nguồn đầu tư quốc tế trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế của các nước đang phát triển, bao gồm cả ngành sở hữu trí tuệ. Do đó, các quốc gia không tỏ rõ thiện chí bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi toàn cầu hóa. Bảo hộ quyền liên quan sẽ còn rộng lớn hơn, vì sự bảo hộ này là một điều kiện tiên quyết cho sự tham gia vào một hệ thống đang sản sinh ra nền thương mại quốc tế và đầu tư mang đặc trưng của thế kỷ 21 này. 2.2. Thời điểm phát sinh và thời hạn bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Căn cứ phát sinh xác lập quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ như sau. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Ngoài ra, Điều 739.1 Bộ Luật Dân sự, quyền tác giả phát sinh kể từ ngày tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Có thể nói rằng, Điều 6-1 Luật Sở hữu trí tuệ được xây dựng trung thành với nội dung Điều 739 Bộ Luật Dân sự, đoạn được thêm vào có lẽ để làm rõ ý rằng, một khi tác phẩm được sáng tạo, thì mặc nhiên được bảo hộ, không cần bất kỳ một thủ tục đăng ký nào. Quy định này phù hợp với Công ước Bern, Điều 5.2. Việc thụ hưởng và thực hiện các quyền không phụ thuộc vào bất kỳ một thủ tục đăng ký nào. Tuy nhiên, như đã nói trên, để có những bằng chứng thuận lợi trong trường hợp xảy ra tranh chấp, việc đăng ký là cần thiết. Điều 49-3 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, tổ chức cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Quy định của Việt Nam khác với pháp luật một số nước châu Âu và Công ước Bern. Hệ thống này quy định rằng chỉ bằng việc sáng tạo ra một tác phẩm có thể chưa thực sự hoàn thành cũng phát sinh quyền tác giả. Tuy cũng có quốc gia phát triển không có định nghĩa chính thức về tác phẩm như là Pháp, nhưng thông qua các học thuyết, các án lệ đã xác định rằng quyền tác giả phát sinh xác lập ngay khi có sự sáng tạo. Điều kiện để được công nhận là tác phẩm đó chính là một sản phẩm tinh thần mang dấu ấn cá nhân. Nói cách khác, đó là một tác phẩm mà tính độc đáo của nó làm nên giá trị tinh thần và vật chất của tác phẩm, và đó là cơ sở để tác phẩm được bảo hộ. Điều này cũng phù hợp với điều 2-1 Công ước Bern. Theo đó, tác phẩm văn học nghệ thuật được bảo hộ dù dưới bất kỳ phương thức hay hình thức nào. Theo tinh thần của công ước này, một tác phẩm được bảo hộ chỉ cần nó được thể hiện ra và có tính độc đáo. Về hình thức thể hiện, theo nguyên tắc có thể dưới dạng viết hoặc nói, thậm chí còn tiến xa hơn đến mức chỉ cần 100 năm giác quan của con người có thể nhận biết được thì tác phẩm đó được bảo hộ. Mặc dù trên thực tế, bảo hộ tác phẩm thể hiện dưới dạng mùi thơm, hương vị hoàn toàn không dễ dàng nếu không muốn nói là khá tế nhị để nhận ra. Một cách tổng quát, trong pháp luật của các nước phát triển, việc định hình một tác phẩm không phải là điều kiện bắt buộc để tác phẩm được bảo hộ. Đây là điểm khác biệt của luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Trên thực tế, có thể xảy ra trường hợp là một sản phẩm tinh thần nhưng không định hình bằng phương tiện vật chất cụ thể, và như vậy, theo pháp luật Việt Nam, tác phẩm đó sẽ không được bảo hộ. Giả sử một người không biết chữ lại có năng khiếu âm nhạc, có tài ca hát, người đó sáng tác một điệu hát dân gian, ghi nhớ giai điệu và lời bài hát trong đầu, khi ngẫu hứng sẽ hát, như vậy bài hát đó không được định hình, hay nói cách khác, nó đã không được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Và như vậy, sáng tác đó sẽ không được bảo hộ theo luật Việt Nam, bởi vì thuật ngữ định hình được quy định tại Điều 4, Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan như sau. Định hình là sự biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt. Cần nhấn mạnh rằng mặc dù việc không thể hiện ra ngoài trên một phương tiện vật chất cụ thể như giấy ghi chép các nốt nhạc hay ghi lời bài hát hoặc thu âm lại phần biểu diễn, ngẫu hứng của chính tác giả hay do người khác biểu diễn, thì sáng tạo của cá nhân nói trên đã là một tác phẩm hoàn chỉnh, chứ không phải là một ý tưởng đơn thuần. Và như vậy, nếu xét theo pháp luật quốc tế, thì tác phẩm đó phải được bảo hộ. 2.3. Sự khác biệt về thời hạn bảo hộ đối với những quyền năng khác nhau. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt, nên quyền năng của chủ quyền sở hữu đối với loại tài sản này cũng đặc biệt. Thí dụ, chủ sở hữu quyền tác giả không có toàn quyền đối với loại tài sản là sản phẩm tinh thần như các loại tài sản khác. Nên chủ sở hữu quyền không phải tác giả, không có quyền sửa chữa tác phẩm. Quyền tác giả và quyền liên quan được coi là quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, một loại động sản nhưng không hoàn toàn được xếp chung vào với phân loại tài sản truyền thống. Theo đó, có cách phân loại quyền đối với vật và quyền đối với nhân như vẫn thấy ở hệ thống luật châu Âu lục địa. Trên thực tế, dù vẫn có những điểm tương đồng, nhưng quyền tác giả cũng như quyền liên quan là quyền mang tính chất có thời hạn chỉ ở khía cạnh quyền tài sản, trong khi quyền sở hữu tài sản thông thường là vĩnh viễn. Quyền tác giả cho phép chủ sở hữu quyền có một đặc quyền cao hơn so với chủ sở hữu quyền đối với vật. Bởi vì một mặt xét ở khía cạnh tài sản, chủ sở hữu quyền được độc quyền khai thác tác phẩm mà không bị bất kỳ một sự cạnh tranh nào. Mặt khác, xét ở khía cạnh quyền tinh thần, quyền sở hữu này cho phép chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan bảo lưu quyền kiểm soát đối với những đóng góp nghệ thuật của họ. Sau cùng, quyền tài sản này cho phép chủ sở hữu chuyển nhượng quyền sở hữu cho người thứ ba mà không bị mất quyền sở hữu của mình, ít nhất là quyền nhân thân. Ngoài ra cũng phải tùy theo hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác, quyền tác giả. 2.4. Phân biệt thời hạn bảo hộ đối với quyền tài sản và quyền nhân thân. Trước tiên cần phải phân biệt thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân của tác giả. Theo đó, các quyền sau đây được bảo hộ vĩnh viễn vô thời hạn. A. Đặt tên cho tác phẩm. B. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm. Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố sử dụng. Ta thấy quyền công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm cũng là một quyền nhân thân, nhưng là quyền nhân thân gắn liền với tài sản và quyền này được phép chuyển nhượng theo Điều 45-1 Luật Sở hữu trí tuệ. Ở điểm này, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có khác biệt với một số nước trên thế giới. Thực vậy, quyền công bố tác phẩm trong quy định của pháp luật các nước châu Âu là quyền nhân thân thuần túy, tức là không được phép chuyển nhượng và được bảo hộ vô thời hạn. Điều 7 Hiệp định TRIPS quy định rằng việc bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao, phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, tạo sự công bằng giữa quyền và nghĩa vụ. Xét về mục đích, việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ trong một thời hạn hợp lý chính là vì lợi ích chung của xã hội và người sáng tạo. Trường hợp quyền nhân thân liên quan tới quyền tài sản theo pháp luật Việt Nam là có thời hạn. Việc quy định thời hạn cho quyền công bố và khai thác thương mại tác phẩm chính là góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra tác phẩm và xã hội. Ngoài ra, việc giới hạn thời hạn bảo hộ quyền tác giả là để chủ sở hữu không lạm dụng quyền để có những hành vi hạn chế thương mại một cách vô lý. Ba la mã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. 3.1 Các hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ như sau. 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. 2. Mạo danh tác giả. 3. Công bố phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả. 4. Công bố phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó. 5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm A và điểm D khoản 1 điều 25 của luật này. 7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoản 1 điều 25 của luật này. 8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 25 của luật này. 9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi ích vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. 10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. 13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm. 14. Quản lý, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. 15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo. 16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Các hành vi xâm phạm quyền liên quan được quy định tại Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ như sau. 1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. 12. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. 13. Công bố sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. 4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự, uy tín của người biểu diễn. 5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. 6. Gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan. 7. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình. 8. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu, để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị gỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan. Chính sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. 10. Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp. Như vậy, luật sở hữu trí tuệ có quy định rất cụ thể về những hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Sự chi tiết hóa các điều luật 28 và 35 trên thực tế chưa phải là tối ưu xét về mặt lập pháp. Bởi vì chỉ với 26 hành vi được liệt kê trong hai điều luật nói trên, không thể bao quát hết tất cả các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, đặc biệt là trong thời đại số hóa hiện nay. Thực tế cho thấy thị trường băng đĩa lậu ở Việt Nam vẫn rất sôi động. Các sản phẩm CD, VCD, DVD, phần mềm vi tính, các phim sản xuất trong và ngoài nước được bày bán công khai ở nhiều nơi, thậm chí trên các xe đẩy rong ngoài phố. 3.2. Một vài tình huống thực tiễn về hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Những dạng hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan thường thấy là chiếm đoạt quyền tác giả, có thể là dưới hình thức mạo danh hoặc không. Ta vẫn thường nghe dùng từ đạo, đạo văn, đạo nhạc, đạo thơ. Năm 2006, báo chí rộ lên việc ca sĩ Ngọc Khuê đạo thơ. Bài thơ Cha và mùa thu trên thực tế là của tác giả Nguyễn Thị Minh Thương, sáng tác và được đăng ở báo Văn Nghệ Trẻ số 33 ra ngày 17 tháng 8 năm 2003. Sau thời gian chống chế cho rằng mình là tác giả của bài thơ đó, nhưng với bằng chứng đáng tin cậy chứng minh ngược lại, bao gồm ý kiến của những người am hiểu lĩnh vực, của những nhân chứng biết tác giả thật và bằng chứng về việc công bố bài thơ, ca sĩ Ngọc Khuê tuy không chính thức thừa nhận bài thơ đó không phải là do mình sáng tác, nhưng qua báo chí người thân của cô, cụ thể là cha cô đã lên tiếng xin lỗi tác giả Minh Thương. Trong vụ này, Ngọc Khuê không những chiếm đoạt quyền tác giả mà còn sửa chữa cắt xén tác phẩm. Trong vụ tranh chấp này, chỉ có truyền thông vào cuộc. Qua báo chí, tác giả thật của bài thơ bày tỏ trong bài phỏng vấn của báo chí rằng tôi muốn một lời xin lỗi ở Khuê và chỉ nhận được lời xin lỗi từ bố của kẻ xâm phạm trên một số báo và vụ việc dừng lại ở đó. Báo Thể thao và Văn hóa số ra ngày 23 tháng 12 năm 2010 đưa tin về tiểu thuyết Chuyện tình viên phó sứ của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung xuất bản năm 2005 được phát hành bằng tiếng Pháp ở Pháp dưới tên tác giả Trần Thị Hảo. Sách xuất hiện vào tháng 9 năm 2010. Vụ tranh chấp này sau khi tác giả bài báo đánh động dư luận và lên tiếng rằng công luận đòi hỏi bà Trần Thị Hảo và nhà xuất bản tại Pháp cần chính thức lên tiếng về việc này với báo giới và người đọc Việt Nam. Chưa có thêm diễn biến mới. Nhìn từ góc độ luật pháp, dịch một tiểu thuyết sang một thứ tiếng khác được coi là làm tác phẩm phái sinh, việc thực hiện không được phép tác giả bị coi là xâm phạm quyền tác giả theo điều 28-7. Có ý kiến cho rằng việc đặt lại tên cho tác phẩm bị chiếm đoạt là xâm phạm quyền nhân thân của tác giả, nhưng việc chuyển sang một ngôn ngữ khác đôi khi không thể bám sát từng từ trong nguyên bản, nên tựa đề của tiểu thuyết khó có thể được dịch từng từ một. Vì vậy, nếu cho việc đổi đặt lại tựa là vi phạm quyền nhân thân thì không thực sự thuyết phục. Trên đây là một vài vụ tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan qua đường truyền thông. Thực tế, cả hai vụ kiện đều chưa kiện ra tòa và tác giả cũng không quyết liệt hoặc không thể tiến hành bảo vệ quyền lợi của mình cho dù là hành vi xâm phạm có vi mục đích thương mại hay không. Thái độ chung, các chủ sở hữu quyền tác giả vẫn là muốn được xin lỗi mà không đòi hỏi các quyền lợi kinh tế. Họ chỉ lên tiếng vì danh dự. Nhìn chung, nhiều tác giả chủ sở hữu quyền vẫn còn ngại bị cho rằng vì tham tiền mà khởi kiện nên chỉ đòi hỏi được công khai xin lỗi là đủ. Trong một chừng mực nào đó, điều này cho thấy một bộ phận không nhỏ dân chúng chưa thực sự am hiểu cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Vụ tranh chấp liên quan đến quyền của người biểu diễn của ca sĩ Mỹ Tâm xảy ra cuối năm 2009. Tuy có kết quả thuận lợi cho cô ca sĩ này, nhưng qua đó lại bộc lộ cách hiểu khác nhau về quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 33, luật sở hữu trí tuệ, qua tranh luận của các bên và ý kiến của một số luật sư, luật gia. Sự việc như sau. Đầu năm 2009, ca sĩ Mỹ Tâm thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí Mỹ Tâm đã gửi thư đến các nhà mạng như Mobifone, Vinaphone, Viettel đề nghị không sử dụng các bài hát có giọng hát Mỹ Tâm làm nhạc chuông chờ và yêu cầu trả tiền bản quyền liên quan. Các bài hát của ca sĩ này được cung cấp bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam. Tháng 8 năm 2009, công ty của ca sĩ Mỹ Tâm đã gửi công văn chính thức đến Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam yêu cầu thanh toán thù lao quyền liên quan theo yêu cầu của pháp luật trên cơ sở Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam đã sử dụng quyền liên quan của Mỹ Tâm nhằm mục đích kinh doanh thương mại, không phải xin phép, nhưng phải trả thù lao cho người biểu diễn. Mỹ Tâm cho rằng trong quá trình hợp tác ghi âm với các hãng băng đĩa, ca sĩ này chưa bao giờ ký hợp đồng chuyển giao quyền của người biểu diễn cho bất cứ hãng nào. Vì vậy, việc một số hãng băng đĩa tự khẳng định các quyền liên quan, cụ thể là quyền của người biểu diễn thuộc quyền sở hữu của các hãng là sai pháp luật. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam khẳng định tất cả các bản ghi âm, ghi hình biểu diễn của Mỹ Tâm đều do 4 hãng sản xuất là Phương Nam Phim, Bến Thành Audio, Sài Gòn, Vafaco và Rạng Đông đầu tư toàn bộ. 4 hãng này chỉ mời ca sĩ Mỹ Tâm đến biểu diễn để ghi âm, ghi hình và cô đã nhận đủ thù lao. Vì vậy, toàn bộ các bản ghi này đều thuộc quyền sở hữu của các hãng. Ca sĩ Mỹ Tâm chỉ còn lại các quyền nhân thân đối với cuộc biểu diễn. Vụ việc không được đưa ra giải quyết tại tòa án do các công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động đã nhanh chóng chấp nhận trả tiền cho Mỹ Tâm. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là nên hiểu như thế nào về quy định phải trả thù lao cho người biểu diễn tại Điều 33-1 Luật Sở hữu trí tuệ. Liệu quy định này có trái với quy định tại Điều 29-1 Luật Sở hữu trí tuệ hoàn toàn không? Có gì mâu thuẫn giữa hai điều luật này? Bởi vì cụm từ người biểu diễn tại Điều 33-1 phải được hiểu là trong trường hợp người biểu diễn đồng thời cũng là chủ đầu tư. Nếu không phải là chủ đầu tư, người biểu diễn vẫn có thể nhận thù lao nếu trong hợp đồng giữa họ và chủ đầu tư có quy định. Vụ kiện tranh chấp quyền tác giả giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Truyền thông Phan Thị, công ty Phan Thị cùng với họa sĩ Lê Linh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lê Linh bắt đầu từ năm 2007 vẫn chưa đến hồi kết thúc và hứa hẹn còn tốn nhiều giấy bút của báo giới. Quan trọng hơn, đây là trường hợp thú vị để nghiên cứu về mặt pháp lý. Năm 2002, Lê Linh bắt đầu hợp tác với công ty Phan Thị với tư cách họa sĩ. Ý tưởng xây dựng bộ truyện tranh dân gian về văn hóa dân gian Việt Nam dành cho thiếu nhi của công ty thành hiện thực với sự đóng góp của họa sĩ Lê Linh, người đề nghị sáng tác bộ truyện Thần Đồng Đất Việt lấy bối cảnh thời nhà Lê, nhân vật chính là Trạng Tý. Tác phẩm Thần Đồng Đất Việt được đăng ký đồng tác giả Lê Linh và Phan Thị Mỹ Hạnh, giám đốc công ty Phan Thị. Tháng 5 năm 2002, Cục Bản quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, ghi nhận quyền tác giả thuộc về đồng tác giả là Lê Linh và Phan Thị Mỹ Hạnh, quyền tài sản thuộc về công ty Phan Thị. Khi Lê Linh ngừng hợp tác với Phan Thị, bộ truyện tranh vẫn được tiếp tục phát hành đều đặn. Tháng 4 năm 2007, Lê Linh chính thức khởi kiện công ty Phan Thị tại Tòa án Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu công nhận ông Lê Phong Linh tức Lê Linh là tác giả duy nhất đối với hình vẽ các nhân vật truyện tranh trong Thần Đồng Đất Việt, chứ không phải đồng tác giả với bà Phan Thị Mỹ Hạnh như trong đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mà hai người đã đăng ký. Đồng thời yêu cầu công ty Phan Thị không được tiếp tục sáng tác bộ truyện tranh này, vì làm như thế là vi phạm sự bảo vệ toàn vẹn tác phẩm. Lê Linh cũng buộc Phan Thị phải trả nhuận bút và chính thức xin lỗi trên một số báo theo đề nghị của ông Lê Phong Linh. Tuy nhiên, trong quá trình tòa thụ lý hồ sơ, ông Lê Phong Linh xin rút khoản đòi trả nhuận bút, nhưng bổ sung thêm khoản đề nghị bà Phan Thị Mỹ Hạnh phải xin lỗi Lê Phong Linh vì đã mạo xưng tác giả và không đồng ý để bà Phan Thị Mỹ Hạnh đứng đồng tác giả mà chỉ có Lê Phong Linh là tác giả duy nhất. Cuối năm 2007, họa sĩ Lê Linh sáng tác một bộ truyện tranh hoàn toàn mới, lấy tên là Long Thánh, xuất phát từ ý tưởng xây dựng các nhân vật có tài, thông minh, trí tuệ, giúp ích cho đất nước. Phan Thị cho rằng nhân vật Long Thánh là biến thể của Trạng Tý. Lê Linh phản bác rằng Long Thánh hoàn toàn khác về bối cảnh lịch sử, chuyện xảy ra ở thời kỳ nhà Trần, không liên quan với thời Lê trong Thần Đồng Đất Việt. Đặc điểm nhân dạng nhân vật chính Long Tinh hoàn toàn khác với Trạng Tý. Trong khi tóc của Trạng Tý có bà chỏm rất ngắn, mắt xếch, súng hai răng cửa, mặc áo có vẻ hình bản đồ Việt Nam trước ngực, thì Long Tinh tóc có một chỏm dài và đen tuyền, mắt tròn, răng đều, không bị súng, trang phục áo đen thắt dây lưng lụa, về tỷ lệ thân đầu kích thước cũng hoàn toàn khác. Tháng 5 năm 2008, công ty Phan Thị kiện họa sĩ Lê Phong Linh vì đã sử dụng hình ảnh nhân vật Trạng Tý trong truyện tranh Thần Đồng Đất Việt để xây dựng hình ảnh của nhân vật Long Tinh trong truyện tranh Long Thánh và kiện công ty Lê Linh về việc cạnh tranh không lành mạnh. Theo đó, Phan Thị đã yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Kết quả là ngày 6 tháng 6 năm 2008, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên tài sản đang tranh chấp gồm 10.000 cuốn truyện tranh Hào Quang trong Cổ Miếu tập 1 của truyện tranh Long Thánh tại hai địa điểm: công ty phát hành sách Bahasa Thành phố Hồ Chí Minh số 60-62 Lê Lợi và công ty phát hành Trường Phát 179 Lý Chính Thắng quận 3. Liên quan đến vụ kiện mà nguyên đơn là Lê Linh qua nhiều lần hòa giải không thành, tòa ấn định ngày xét xử là 8 tháng 8 2008, nhưng trước ngày xét xử không lâu, nguyên đơn đã làm đơn xin rút lại những yêu cầu khởi kiện đối với công ty Phan Thị. Vụ kiện thứ ba bắt đầu. Công ty Phan Thị áp dụng hình thức phản tố, khởi kiện Lê Phong Linh vì Lê Phong Linh đã làm phiền nhiễu gây cản trở việc thực hiện quyền tài sản của công ty Phan Thị trong sản xuất kinh doanh và đòi ông Lê Phong Linh bồi thường thiệt hại, ước tính khoảng 350 đến 400 triệu đồng. Như đã nói, vụ tranh chấp này vẫn chưa đến hồi kết thúc. Đến nay, Lê Linh nộp đơn khởi kiện dân sự tại Tòa án Nhân dân quận 1 để yêu cầu công nhận mình là tác giả duy nhất của nhân vật Trạng Tý, nhưng vụ kiện vẫn còn trong tình trạng xác định thẩm quyền xét xử vì công ty Phan Thị cho rằng vụ kiện phải được xét xử ở Tòa Kinh tế Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến việc khai thác tác phẩm theo quyền tài sản mà Phan Thị là chủ sở hữu quyền. Phải chờ đến khi tòa án có thẩm quyền ra phán quyết để biết lý thuộc về ai. Trong vụ tranh chấp này, phía Phan Thị đã vận dụng Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ để xác định quyền tài sản đối với nhân vật Trạng Tý bởi vì tác phẩm đó thuộc về người sử dụng lao động. Lê Linh chỉ có quyền nhân thân đối với tác phẩm. Ngoài ra, nếu trong đơn đăng ký đồng sở hữu, thì quyền tài sản của Lê Linh đối với tác phẩm cũng đã được chuyển sang người sử dụng lao động là công ty Phan Thị. Đây là chuyển quyền luật định theo quy định tại Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu là một so sánh hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới tài sản khác, thì việc khôi phục lại tình trạng tài sản ban đầu không phải lúc nào cũng có thể thực hiện do tính chất đặc biệt của quyền tài sản sở hữu trí tuệ này. Thật vậy, nếu quyền tài sản của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan có thể khôi phục đền bù, thì những tổn hại tinh thần về quyền nhân thân đôi khi mãi không thể bù đắp. Thí dụ về việc công bố một tác phẩm tác giả chọn thời điểm công bố có ý nghĩa với mình, chẳng may tác phẩm bị xâm hại và đã bị công bố trước thời điểm mong muốn của tác giả. Nếu hành vi vi phạm bị xử lý, những tổn thất tinh thần của tác giả vẫn không thể được bù đắp hoàn toàn. 4 La Mã, các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Tùy theo tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự theo quy định tại phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể tại Điều 199. Trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Các cơ quan thanh tra, công an, quản lý thị trường, hải quan, ủy ban nhân dân các cấp, trong trường hợp cần thiết, có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn để đảm bảo xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 200. 4.1 Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp dân sự. 4.1.1 Khái niệm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp dân sự. Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc của tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự. Theo đó, tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu tòa án có thể 1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, 2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai, 3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, 4. Buộc bồi thường thiệt hại, 5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Như vậy, bảo vệ quyền tác giả bằng biện pháp dân sự là việc tòa án ra quyết định áp dụng các chế tài dân sự để bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền. Yếu tố về chứng cứ thiệt hại đóng vai trò quan trọng. Theo quy định của pháp luật, quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về cá nhân tổ chức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 100/2006/NDCP ngày 21 tháng 9 năm 2006, hoặc để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, theo quy định tại khoản 3 Điều 162 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và hướng dẫn tại Tiểu mục 2.1.1.2 phần 15 mã của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HDTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ 2, thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. 4.1.2 Xác định thẩm quyền xét xử tranh chấp sở hữu trí tuệ tại tòa án. Trước khi thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKS-NDTC-BVHTT và du lịch-BHK và CN-BTB ngày 3 tháng 4 năm 2008, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án Nhân dân được ban hành, việc xác định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác phẩm và quyền liên quan theo thủ tục sơ thẩm trong tình trạng khó khăn do không quy định về thẩm quyền của Tòa án Nhân dân các cấp trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả. Do đó, việc xác định thẩm quyền của Tòa án Nhân dân giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo thủ tục sơ thẩm phải căn cứ vào pháp lệnh giải quyết các vụ án dân sự. Mặt khác, tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tương đối phức tạp, nên Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điểm C khoản 2 Điều 11 pháp lệnh lấy lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Theo tinh thần của thông tư 02/2008, các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 25 và khoản 2 Điều 29 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. 1. Các tranh chấp về quyền tác giả. A. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh. B. Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả. C. Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm. D. Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút, tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng. D. Tranh chấp về thực hiện quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. E. Tranh chấp về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu giữa người cung cấp tài chính và các điều kiện vật chất có tính chất quyết định cho việc xây dựng phát triển chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với người thiết kế xây dựng chương trình máy tính sưu tập dữ liệu. G. Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu giữa người đầu tư tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu với người tham gia sáng tạo và người sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu hoặc tranh chấp giữa họ với nhau về tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác. H. Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút thù lao, vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Y. Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao vì lý do người sử dụng không trả tiền nhuận bút thù lao, hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. K. Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả. L. Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả. M. Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền tài sản quy định tại Điều 20 và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ. N. Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật. 2. Các tranh chấp về quyền liên quan. A. Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn, tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao. B. Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản thu âm ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng. C. Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi nhận, ghi hình, phân phối đến công chúng. D. Tranh chấp giữa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, tổ chức phát sóng. D. Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, tổ chức phát sóng. E. Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng. Tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng đó. G. Tranh chấp phái sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan. H. Tranh chấp về quyền thừa kế, kế thừa quyền liên quan. Y. Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Tranh chấp về sở hữu trí tuệ là loại tranh chấp dân sự vì nó xâm phạm tới các quyền tài sản của các chủ thể nên pháp luật dân sự điều chỉnh là điều đương nhiên. Việc bảo vệ quyền sở hữu nói chung và quyền sở hữu trí tuệ nói riêng bằng biện pháp dân sự cho phép khôi phục lại tình trạng ban đầu về mặt vật chất hoặc được bù đắp về mặt vật chất cho những tổn thất mà các chủ thể đã hứng chịu. Do tính chất đặc biệt của loại tài sản sở hữu trí tuệ mà hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây hậu quả tiêu cực cho người nắm giữ quyền bị xâm phạm đó mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều cá nhân tổ chức khác trong xã hội. Về mặt nguyên tắc, biện pháp dân sự là phương thức kiện được áp dụng rộng rãi hơn các phương thức khác, như phương thức kiện hình sự chẳng hạn. Bởi vì việc áp dụng biện pháp hình sự để bảo vệ quyền tài sản có mặt hạn chế, đó là phương thức bảo vệ quyền sở hữu với mục đích lớn nhất lại là trừng trị và răn đe. Trên thực tế, chỉ khi hành vi xâm phạm được cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự, hiện nay Bộ Luật Hình sự chỉ quy định một số hành vi sở hữu nhà nước và sở hữu của công dân. 4.1.3 Vai trò và xu hướng của việc bảo vệ quyền tác giả bằng biện pháp dân sự. Biện pháp dân sự áp dụng khi có yêu cầu của chủ thể bị vi phạm. Khác với hai biện pháp hành chính và hình sự, biện pháp dân sự nhằm khắc phục thiệt hại cho người bị hại về tài sản và tinh thần. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể áp dụng những biện pháp sau đây: buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần, buộc tiêu hủy hàng hóa phương tiện vi phạm. Về nguyên tắc, nguyên đơn khởi kiện phải chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình khi bị xâm phạm. Khi yêu cầu bồi thường thiệt hại phải xuất phát từ các điều kiện sau: 1. Có hành vi xâm phạm. 2. Có thiệt hại thực tế xảy ra, thiệt hại vật chất hoặc tinh thần. 3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại thực tế xảy ra. 4. Người gây thiệt hại có lỗi, theo Điều 308 Bộ Luật Dân Sự. Ngoài ra, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ. Biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng theo quy định tại các điều từ 206 cho đến 210 Luật Sở hữu trí tuệ hoặc theo quy định tại chương 8 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự Điều 102. Biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật Sở hữu trí tuệ được tòa án áp dụng trong các trường hợp sau đây: A. Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Thiệt hại là hậu quả tất yếu của hành vi xâm phạm sắp xảy ra, và khi thiệt hại xảy ra thì không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. B. Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu hủy nếu không được bảo vệ kịp thời. Tẩu tán là việc phân tán nhanh hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đi nhiều nơi để giấu. Tiêu hủy là việc làm cho hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị biến dạng hoặc bị mất hẳn đi, không để lại dấu vết. Phương thức xác định thiệt hại như sau. Tại Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, được xác định căn cứ trên các thiệt hại về vật chất và tinh thần. 4.1.4 Bồi thường thiệt hại về vật chất. Tòa án quyết định mức bồi thường thiệt hại về vật chất trong trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ, với mức bồi thường tối thiểu không dưới 5 triệu đồng và tối đa không quá 500 triệu đồng, để đảm bảo quyết định mức bồi thường hợp lý, phù hợp với từng trường hợp cụ thể, bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại. Tòa án phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể như sau: hoàn cảnh, động cơ xâm phạm là do cố ý, do vô ý, do bị khống chế hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu hay tái phạm. Cách thực hiện hành vi xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm. Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm: trên địa bàn một huyện của một tỉnh, nhiều huyện của nhiều tỉnh khác nhau, thời gian dài hay ngắn, khối lượng lớn hay nhỏ, quy mô thương mại. Ảnh hưởng hậu quả của hành vi xâm phạm: ảnh hưởng ở trong nước, quốc tế đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền. Hậu quả về vật chất đối với chủ thể quyền. Tòa án phải căn cứ vào từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm để ấn định mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo mức nêu tại điểm C2 tiểu 12.112 thông tư liên tịch 02/2008 ngày 3 tháng 4 năm 2008, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân. Nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm thì mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng đó cũng không được vượt quá mức 500 triệu đồng. 4.1.5 Bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tòa án quyết định bồi thường thiệt hại về tinh thần khi nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình. Trong trường hợp nguyên đơn không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần thì tòa án không chấp nhận yêu cầu này của họ. Tùy từng trường hợp cụ thể, tùy mức độ tổn thất về tinh thần của chủ thể quyền, căn cứ vào tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra cho chủ thể quyền mà tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi áp dụng quy định tại điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1.1.2 này của thông tư liên tịch số 02/2008, nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm thì mức bồi thường thiệt hại được xác định riêng cho từng đối tượng đó. Nếu đối với đối tượng này, tòa án có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm A và B khoản 1 điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với đối tượng kia, tòa án không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm A và B khoản 1 điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì tòa án có thể áp dụng đồng thời các căn cứ quy định tại khoản 1 điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ để xác định mức bồi thường thiệt hại chung. Việt Nam đang phấn đấu xây dựng một nhà nước pháp quyền, văn minh dân sự. Việc giải quyết tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ nói riêng bằng phương thức kiện dân sự là hợp lý nhất. Bởi vì mặc dù là một loại tài sản có thể vô hình hay nói cách khác là dưới dạng phi vật thể, nhưng tài sản được bảo vệ bằng luật sở hữu trí tuệ cũng là tài sản. Những tranh chấp liên quan đến loại tài sản này thường xảy ra ở khu vực tư nhân, cho nên việc xử lý các tranh chấp đó bằng con đường dân sự là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi vi phạm pháp luật về bảo hộ và quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sự can thiệp của các cơ quan nhà nước bằng phương thức xử phạt hành chính là cần thiết. Vì vậy, bên cạnh quan hệ dân sự, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được xem xét và xử lý theo khía cạnh hành chính. 4.2. Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng việc biện pháp hành chính. 4.2.1. Khái niệm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hành chính. Biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ, theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, tổ chức cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm hoặc do cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với các cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào các cơ quan giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Biện pháp này áp dụng đối với các hành vi xâm phạm nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp này do cơ quan công an, quản lý thị trường, thanh tra, hải quan và ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Các biện pháp hành chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, mức phạt không quá 500 triệu đồng. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung như tạm giữ người, tạm giữ hàng hóa, tăng vật, phương tiện vi phạm, khám người và phương tiện vận tải, đồ vật, cùng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật hành chính. Một cách giản dị, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan bằng biện pháp hành chính là việc các cơ quan hành pháp, hành chính như Ủy ban Nhân dân các cấp bằng việc ra một quyết định hành chính để xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định về những hành vi xâm phạm bị xử phạt bằng biện pháp hành chính. Cụ thể, tổ chức cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính. A. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội. B. Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này. C. Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàn trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này. Điều 211 luật sở hữu trí tuệ. Mặc dù đã có những quy định đặc thù cho vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng việc áp dụng biện pháp hành chính để xử lý vi phạm vẫn tuân theo các quy tắc chung như sau. 1. Hành vi trái pháp luật vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước. 2. Hành vi do tổ chức cá nhân thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý. 3. Mức độ nguy hiểm của hành vi thấp hơn tội phạm. 4. Pháp luật quy định hành vi đó phải bị xử phạt hành chính. Ngoài ra, điều kiện cơ bản để thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính là có quy định pháp luật về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính phải được pháp luật quy định. Khoảng 2 điều 211 luật sở hữu trí tuệ quy định, chính phủ quy định cụ thể về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt và thủ tục xử phạt. Việc xử lý các hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan bằng các biện pháp hành chính không phải luôn luôn hữu hiệu. Về mặt nguyên tắc, các hành vi vi phạm này đều có thể cố ý hoặc vô ý xâm phạm quy tắc quản lý luật định. Các hành vi này thường ít nghiêm trọng đến mức bị xử lý về mặt hình sự. 4.2.2. Vai trò và xu hướng của việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hành chính. Như đã nói, biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm thuộc các trường hợp quy định tại Điều 211 của Luật Sở hữu Trí tuệ và Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan. Theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, tổ chức cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm hoặc do cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện. Mục tiêu của biện pháp hành chính trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ là bảo vệ lợi ích của xã hội và người thứ ba, của chính là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền. Nghị định 97/2010/NĐ-CP có những quy định chi tiết về xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính. Theo đó, thẩm quyền xử phạt được đồng thời giao cho nhiều cơ quan chức năng khác nhau như Ủy ban Nhân dân địa phương, Cảnh sát Kinh tế, Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ và Hải quan. Trong một chừng mực nào đó, các cơ quan này cũng được xem là cơ quan chuyên trách xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng đây không phải hoàn toàn thay thế vai trò của các cơ quan tư pháp, bởi vì việc xử lý hành chính đôi khi không được rốt ráo và tính răn đe không đủ mạnh. Việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính có ưu điểm là nhanh, do thẩm quyền xử lý được trao cho nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Đây cũng là nhược điểm của biện pháp xử lý này. Nếu có sự kết hợp không đồng bộ hay thiếu sự kết hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng sẽ đưa đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay dẫm chân nhau. Tuy nhiên, sự nhanh chóng khi áp dụng biện pháp hành chính không phải là lý do duy nhất cho lựa chọn của các cơ quan chức năng. Một lý do khác đó là do sự quá tải của các cơ quan tư pháp và trong chừng mực nào đó còn là do sự non kém về kinh nghiệm xử lý các tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, một ngành mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Ta đang thực hiện cải cách tư pháp nhằm nâng cao vai trò của hệ thống cơ quan này, thì việc giảm bớt sự can thiệp của các cơ quan hành chính vào các tranh chấp thuộc lĩnh vực dân sự chính là tránh được việc hành chính hóa các quan hệ dân sự. Điều 211 luật sở hữu trí tuệ năm 2005 chưa sửa đổi, còn có quy định hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính là không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mặc dù đã bị chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Ở điểm này, một số tác giả cho rằng việc loại bỏ khoản này là phù hợp với thực tiễn, bởi vì khi một chủ thể có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay quyền sở hữu trí tuệ nói chung, được thông báo bằng văn bản chính là để báo động cho đối tượng có hành vi vi phạm. Họ sẽ tẩu tán tài sản vi phạm. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác có thể thấy rằng đây là hành động cần thiết đối với những xâm phạm ngay tình, không cố ý. Dù việc chứng minh tính chất ngay tình của hành vi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bằng việc thông báo và yêu cầu bên vi phạm hành vi vi phạm tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đã thực sự chủ động và ý thức rõ về việc tự bảo vệ quyền lợi của mình. Một điểm khác, thông thường xử lý vi phạm hành chính, hình thức xử phạt phổ biến là phạt tiền, số tiền thu được sẽ đưa vào công quỹ. So với biện pháp dân sự, thiệt hại của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan không được đền bù thỏa đáng. 4.3 Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hình sự. 4.3.1 Khái niệm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hình sự. Biện pháp hình sự được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu bị coi là tội phạm, điều 212. Như vậy, biện pháp hình sự được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở mức nghiêm trọng, hành vi đó còn là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Thông thường, hành vi vi phạm bị xử lý hình sự có thể đã bị xử lý hành chính. Điều 170A Bộ luật hình sự sửa đổi quy định về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có hai mức độ xử lý hình sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm cho hành vi A. Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. B. Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan. Người phạm tội có tổ chức và tái phạm thì bị phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan cũng được quy định trong thông tư liên tịch của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp số 01/2008 ngày 29 tháng 2 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tư này có những hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết về các trường hợp bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng và nếu có đủ các yếu tố khác cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 131 của Bộ Luật Hình sự thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả cũng như xác định mức độ thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan và thiệt hại mà chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan phải gánh chịu. Từ đó có những chế tài thích đáng. Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2009 đã hủy bỏ Điều 131 nên việc áp dụng thông tư 01/2008 để xử lý hình sự tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị coi như thiếu cơ sở pháp lý. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự là chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi 1. Có yêu cầu của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan đối với tội xâm phạm quyền tác giả hoặc 2. Có yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Việc xác định nhóm hành vi xâm phạm với mức độ tính chất nguy hại cho xã hội khác nhau thì sẽ bị áp dụng các biện pháp khác nhau, trao quyền chủ động cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp các quyền sở hữu trí tuệ trong việc đấu tranh chống các hành vi xâm phạm. 4.3.2 Vai trò và xu hướng của việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hình sự. Ở các nước phát triển, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là làm hàng giả, hàng gian, bị coi là phạm tội hình sự. Ngoài ra, phần thứ 5 của Hiệp định TRIPS cũng có quy định về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ đều bằng thủ tục tố tụng hình sự. Theo Điều 61, thành viên phải đảm bảo rằng các thủ tục này được áp dụng ít nhất là trong trường hợp cố ý vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, kinh doanh hoặc vi phạm bản quyền về quyền tác giả. Hiệp định này cho phép thành viên đưa ra những quy định thủ tục hình sự và hình phạt áp dụng đối với các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là khi hành vi cố ý và có quy mô thương mại. Hình phạt bao gồm phạt tù và hoặc phạt tiền đủ để ngăn ngừa xâm phạm và phải phù hợp với mức hình phạt áp dụng đối với tội nghiêm trọng tương tự. Trong trường hợp thích hợp, xử phạt hình sự cũng phải bao gồm việc bắt giữ, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa và nguyên vật liệu, dụng cụ dùng để thực hiện tội phạm. Hiệp định TRIPS được đánh giá là luôn đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu thì với quy định về tố tụng hình sự này cũng cho thấy khuynh hướng chung của WTO coi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan là tội phạm và đấu tranh triệt để với loại tội phạm này. Pháp luật một số nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ và châu Âu xem vi phạm quyền tác giả hay vi phạm luật bản quyền là tội phạm khi hành vi đó là lỗi cố ý. Kinh nghiệm xử lý ở các nước này cho thấy người vi phạm vẫn có thể chứng minh mình có hành động ngay tình, không phải cố ý. Trong những trường hợp như thế sẽ phải căn cứ theo án lệ hoặc đưa ra giám đốc thẩm. Pháp luật hình sự Việt Nam chỉ đưa quy định về tội phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan khi có quy mô thương mại là phù hợp với quy định của Hiệp định TRIPS, đồng thời phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.